Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 998, chương 999, Thần Giới Dã Tâm. Trong lúc nhất thời, liền liền thần giới đại quân cũng có chút thở dài. Linh giới mặc dù là 3000 đại đạo bên trong nhỏ yếu nhất đại đạo một trong, nhưng là dù sao cũng là truyền thừa ức vạn năm lâu. Bây giờ ầm vang tiêu tán, để cho người ta không khỏi sinh lòng cảm khái. Mà linh giới cũng là trở thành 3000 đại đạo cái thứ nhất diệt tuyệt đại đạo. Thần giới chiếm đoạt linh giới, có thể nói là khai sáng một cái khơi dòng. Đạo thống chiếm đoạt đạo thống khơi dòng. Không ai có thể đoán chừng ra, chuyện này đến tột cùng sẽ cho chư thiên vạn giới mang đến cỡ nào sâu xa ảnh hưởng. Mà khi linh giới đạo thống diệt tuyệt một khắc này, Tần Đình lại là cảm giác được một cỗ to lớn khí vận tràn vào trong cơ thể của mình. Cỗ này khí vận vô cùng to lớn, thậm chí so năm đó hắn cướp đoạt yêu giới khí vận càng thêm to lớn. Bất quá đây cũng là như thường, mặc dù yêu giới khí vận xa so với linh giới khí vận thâm hậu, nhưng là Tần Đình năm đó cướp đoạt dù sao không phải yêu giới toàn bộ khí vận, mà chỉ là yêu đế hai vị đệ tử trên thân gánh chịu khí vận. Yêu đế hai vị đệ tử trên thân gánh chịu khí vận mặc dù cũng không ít, nhưng là cùng toàn bộ yêu giới khí vận so sánh, cũng chỉ là chín châu mất sợi lông thôi. Mà linh giới mặc dù nhỏ yếu, khí vận cũng là không bằng còn lại đạo thống thâm hậu, nhưng lại là một cái độc lập đạo thống, là một cái hoàn chỉnh đại đạo, khí vận cũng là cực kỳ to lớn. Mà cướp đoạt dung hợp linh giới khí vận về sau, Tần Đình khí tức bỗng nhiên liên tục tăng lên, theo mới vào thần tôn cảnh giới đạt tới thần tôn tiền kỳ cảnh giới. Đây là một cái tiến bộ không ít, phải biết đến thần tôn cảnh giới này, tu vi cơ sở to lớn đến cực điểm, cần thời gian tích lũy. Theo mới vào thần tôn đến thần tôn tiền kỳ cảnh giới, chỉ ít cần mấy chục vạn năm, thậm chí trên trăm vạn năm khổ tu. Đây là thiên phú không quan hệ. Liền xem như Tần Đình vị này thiên phú đệ nhất nhân cũng là muốn nhất định phải trải qua những thứ này, cảnh giới bình cảnh có thể thông qua ngộ tính thiên phú đến vượt qua. Mà tu vi tích lũy lại là chỉ có thể thông qua thời gian để tích lũy. Về phần thiên tài địa bảo tại thần chủ phía dưới cảnh giới còn có vẻ lấy tác dụng. Nhưng đã đến thần tôn cấp độ này, thiên tài địa bảo cũng chỉ có thể là đưa đến một chút hỗ trợ tác dụng. Mà thông qua cướp đoạt linh giới khí vận, Tần Đình chỉ là hao tốn ngắn ngủi 10 năm thời gian, liền bù đắp được tự mình mấy chục vạn năm khổ tu. Đây cũng là nhường Tần Đình đối cướp đoạt còn lại đạo thống khí vận càng thêm khát vọng. Mà Tần Đình tu vi trên dị biến tự nhiên cũng là đưa tới không thiếu thần linh lạnh thán cùng chú ý. Nhưng là đến cũng không có người đem cái này cùng linh giới đạo thống diệt tuyệt liên hệ đến cùng một chỗ, chỉ là coi là Tần Đình có kỳ ngộ khác. Dù sao ai cũng sẽ không nghĩ tới Tần Đình có thể thông qua chiếm đoạt còn lại đạo thống đến cướp đoạt còn lại đạo thống tức yêu. Mà lại hiện tại thần giới đại quân lực chú ý đã là hoàn toàn đặt ở linh giới tài nguyên phía trên. Linh giới so với thần giới đến tự nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng là nó dù sao cũng là một cái người sở hữu hơn 30 cái thế giới, truyền thừa ức vạn năm đạo thống, xa xa so mấy cái thần quốc cộng lại còn cường thịnh hơn màu mỡ. Linh giới bị diệt về sau, thần giới đại quân vơ vét linh giới còn lại thế giới tài nguyên. Linh giới may mắn còn sống sót cường giả bị đánh thượng thần hồn gông xiềng, trở thành nô bộc, mà thế hệ nghỉ lại linh giới vô số sinh linh cũng là bị chia cắt. Mặc dù những sinh linh này đều chỉ là phàm nhân, nhưng lại là tạo thành thế giới cơ sở, đồng dạng là cực kỳ trọng yếu tài nguyên, mà lại linh giới một chút thế giới cũng là tồn tại không ít linh mạch tinh quáng. Đây cũng là một bút không nhỏ tài phú. Linh giới trung tâm huyền linh giới cũng là thuận lý thành trương bị thần giới đại quân chiếm lĩnh, bị mở ra linh giới bảo khố, mà linh giới bảo khố giàu có cũng là chấn kinh thần giới đại quân. Huyền linh giới chính là linh giới trung tâm. Linh giới hơn 30 cái thế giới vô số năm qua sản xuất tài nguyên đều là bị tập trung vào linh giới bảo khố. Cái này thế nhưng là ức vạn năm để tích lũy tài nguyên. Linh đan diệu dược, thiên tài địa bảo, thần kim huyền thiết, thần thông đạo pháp, đếm không hết tài nguyên đưa đầy tại linh giới trong bảo khố. Linh giới bảo khố chính là mấy cái tiểu thế giới, mà tài nguyên liền cơ hồ chất đầy những thế giới nhỏ này mỗi một nơi hẻo lánh. Có thể thấy được linh giới bảo khố đến cùng là tích lũy kinh khủng bực nào số lượng tài nguyên. Mà lấy thần giới rất nhiều thần linh tầm mắt, giờ phút này cũng không nhịn được là đỏ mắt bắt đầu. Mặc dù thần giới đại quân lần này chiếm đoạt linh giới cũng là bỏ ra một chút đền bù. Vẫn lạc hơn vạn tôn thần linh, thậm chí còn có mấy tôn thần chủ vẫn lạc, nhưng là cùng chiếm đoạt linh giới đạt được lợi ích so sánh. Nhưng lại là không đáng giá nhắc tới, là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Trước đó thần giới vẫn luôn là tại làm từng bước tích lũy tài nguyên. Nhưng là giờ khắc này, bọn hắn phát hiện nguyên lai cướp đoạt chiếm đoạt còn lại đạo thống tài nguyên là như thế thuận tiện. Là như thế bạo lợi. Giết người phóng hỏa đai lưng vàng. Tài nguyên tích lũy, xa xa không có cướp đoạt nhanh. Mà lúc này giờ phút này, không thiếu thần linh trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm. Chiếm đoạt một cái nhỏ yếu linh giới cũng có như thế phong phú lợi ích. Nếu là chiếm đoạt cái khác càng thêm màu mỡ đạo thống đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.